Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1504 tử chiến đến cùng. Tháng 6 18 ngày buổi chiều, Nga hạ Novgorod, Nga World Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, Trung Quốc giao đấu Thụy Điển. Tuy nói Ibrahimovic không đến, nhưng Thụy Điển đội như trước vẫn là châu Âu đội mạnh. Thực lực không thể khinh thường, tranh tài ngay từ đầu. Bắc Âu đội bóng liền lợi dụng thân thể ưu thế, thay nhau xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Trung Quốc đội lấy niêm phòng tử thủ làm chủ. Cái này khiến Thụy Điển tiến công rất khó đánh xuyên qua Trung Quốc đội hai đầu phòng tuyến. Song phương ở trong trận đấu cước thứ nhất sút gôn phát sinh ở phút thứ 21. Có thể thấy được tràng diện bên trên 10 phần giằng co. Nhưng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, World Cup hàm kim lượng đúng là kém xa Champions League. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao tham gia Champions League đội bóng tất cả đều là tụ tập đến từ các nơi trên thế giới tài. Năng suất chúng nhất ngôi sao bóng đá. Bọn hắn trường kỳ tại cùng một chi đội bóng bên trong hiệu lực. Ăn ý càng tốt hơn. Đồng thời lại có tiên tiến nhất lớn nhất tính nhắm vào chiến thuật. Cũng tạo thành Champions League tranh tài vô luận là từ thưởng thức tính chất. Vẫn là tranh tài hàm kim lượng. Đều muốn viễn siêu World Cup. Bất quá, đối với Trung Quốc đội tới nói, World Cup cường độ cũng là khá cao. Tối thiểu nhất muốn cao hơn nhiều trong nước thi đấu vòng tròn. Cho nên, từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền đá 10 phần bị động, thân thể không bằng Thụy Điển, chỉ có thể dựa vào trực chăm chỉ hơn chạy để đền bù. Phòng thủ cũng là cực kỳ ương ngạnh, liền ngay cả trước mặt Dương Dương cùng Cao Lâm đều tích cực tham dự áp bách cùng trở về thủ. Có thể coi là như thế, Trung Quốc đội vẫn là ở trên nửa tràng liền ném cầu. Tại phút thứ 32 lúc, Thụy Điển đội play lỏng tại ở ngoài vùng cấm vây cầm banh. Ý đồ sút xa, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên đùi biến tuyến vào vùng cấm địa. Không người phòng thủ Berry bên trái nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Thụy Điển đội thủ kéo ghi chép, trước ném một cầu, để Trung Quốc đội lâm vào bị động. Nhưng mặc kệ là trên trận Dương Dương, vẫn là bên sân huấn luyện viên trưởng Kairos. Đều đang không ngừng hô hào cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo cùng kiên nhẫn. Thụy Điển thế nhưng là châu Âu đội mạnh, mặc kệ là thực lực tổng hợp hay là thân thể tố chất, đều tại Trung Quốc đội phía trên. Nếu như Trung Quốc đội tự loạn trận cước, kết quả sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Cuối cùng, hơn nửa hiệp là Trung Quốc đội không, một tạm thời lạc hậu. Số một ngôi sao bóng đá Dương Dương ở trên nửa tràng dù là ngay cả một cước sút gôn cơ hội đều không có, chỉ cần hắn một cầm banh, lập tức lâm vào Thụy Điển đội phòng thủ cầu thủ bao bọc. Rất khó có cơ hội, Trung Quốc đội hơn nửa hiệp vấn đề lớn nhất ở chỗ. Bọn hắn cho Dương Dương ủng hộ cường độ còn thiếu rất nhiều. Phải biết, Dương Dương đã 31 tuổi. Hắn không còn là năm đó cái kia có thể đơn thương độc mã. Một người cầm banh đảo loạn đối phương toàn bộ phòng tuyến. Đồng thời đem bóng ra đưa vào cầu môn Dương Dương. Hắn hiện tại càng thêm cần đến từ đồng đội ủng hộ. Trung Quốc đội càng hẳn là học tập Real Madrid. Như thế nào phát huy ra Dương Dương tại bên trong cấm khu tác dụng. Chỉ cần để Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong lấy được banh, hắn liền nhất định có thể sáng tạo ra uy hiếp. Cái này tại Real Madrid đã bị ấn chứng. Thụy Điển cũng phi thường rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn vẫn luôn đang áp chế lấy Trung Quốc đội. Không chịu tùy tiện để Dương Dương tại vùng cấm địa trong ngoài cầm banh. Bọn hắn rất bình thường lo lắng Dương Dương lấy được banh sau sẽ chế tạo uy hiếp. Nửa trang sau, Trung Quốc đội hẳn là thử điều chỉnh đội bóng đấu pháp, cho Dương Dương càng nhiều ủng hộ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, như trước vẫn là Thụy Điển đội chiếm cứ trên trận ưu thế. Trung Quốc đội nhìn cũng không có làm ra hữu hiệu điều chỉnh. Trang diện bên trên cũng vẫn là rất bình thường bị động. Dương Dương vẫn là tứ cố vô thân, nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy tranh tài sẽ kéo dài hơn nửa hiệp thế cục cùng tiết tấu. Tiếp tục hướng phía đối Thụy Điển có lợi phương hướng diễn dịch thời điểm. Trên sân bóng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Dương Dương một lần đột nhiên lui về nhận banh về sau. Cũng không có quay người hướng bên trong, mà là quay người hướng bên trái đường mang. Cũng truyền cho trước mặt Cao Lâm. Từ phía sau dùng thân thể miễn cưỡng chặn Thụy Điển phòng thủ cầu thủ. Ở bên trái đường dừng lại cầu về sau. Truyền cho Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn ngừng cầu lúc liền thấy Dương Dương đưa tay chỉ hướng phía trước vùng cấm địa. Hắn không chút nghĩ ngợi đưa ra một cước chọn truyền vùng cấm địa. Dương Dương dùng hết mình có khả năng, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào đến vùng cấm địa bên trái. Đoạt tại Thụy Điển hậu vệ cùng thủ môn trước đó, không đợi bóng ra rơi xuống đất, chân phải trực tiếp nghênh đón rơi xuống bóng ra nhẹ nhàng một đệm. Một cước này đệm bắn để bóng ra vượt qua Thụy Điển thủ môn đỉnh đầu. Nhẹ nhàng rơi vào Thụy Điển cầu môn phía bên phải. Cầu tiến á, Dương Dương dẫn bóng á. Phút thứ 54, Dương Dương tự mình lui về tiếp ứng. Bày ra một lần Trung Quốc đội ở bên trái sườn tiến công. Dùng một cước nhẹ nhàng linh hoạt đệm bắn. Công phá Thụy Điển đội cầu môn. Một so với một. Nhìn xem một cước này đệm bắn. Quá nhẹ. Nhưng toàn bộ động tác lại nắm đến vừa đúng. Đây chính là Dương Dương thực lực bây giờ. Hắn đơn giản đem sút gôn cùng dẫn bóng diễn dịch thành một môn nghệ thuật. Một so với một. Đây là Dương Dương bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tranh tài cuối cùng, Trung Quốc đội thành công giữ vững một so với một điểm số. Cùng Thụy Điển nắm tay có thể nói. Cả chàng trong trận đấu, Trung Quốc đội vẻn vẹn chỉ là khu năm chân sút gôn. Trong đó có hai lần là đến từ Dương Dương, đều bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn, đồng thời thu hoạch được một cái dẫn bóng. Còn lại ba cước sút gôn đều bị chặn. Thụy Điển đội đánh ra 15 chân sút gôn, có thể nói là chiếm hết ưu thế, nhưng Thủy Chung không thể lại phá khung thành đạt được. Cùng tổ một trận khác tranh tài, Mexico nước tựa theo Lothar Nặc dẫn bóng, ngoài ý muốn tuôn ra một cái lớn ít lưu ý. Một, không thắng hiểm vệ miện quán quân nước Đức đội. Cái này khiến toàn bộ thế giới giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, vệ miện quán quân sẽ tao ngộ mở cửa hát. Chẳng lẽ nói, đại nhiệt hẳn phải chết. Vệ miện quán quân không cách nào tiểu tổ ra biên ma chú. Sẽ ở Nga lại lần nữa tái hiện. Tháng 6 23 ngày muộn, sông Đông bờ Rostov, Nga World Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Trung Quốc giao đấu Mexico. Tranh tài đã tiến hành 20 phút. Trang diện bên trên như trước vẫn là ngươi tới ta đi. Chiến đấu 10 phần kịch liệt. Trung Quốc đội tại trên chỉnh thể thực lực đúng là rơi vào hạ phong. Nhiều lần không thể không lợi dụng phạm lỗi đến trì hoãn Mexico tiến công. Rất bình thường hiển, nhiên, Queiroz rõ ràng, đêm nay cái này trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn hơi hơi lớn một điểm. Mà Trung Quốc đội cũng chỉ có khai thác phương thức như vậy mới có thể miễn cưỡng ngăn trở đối thủ. Tiến công, có thể coi là như thế. Trung Quốc đội trưởng Trịnh Chí vẫn là đạt được thẻ vàng. Nhất định phải cẩn thận. Nhìn xem Trung Quốc đội lần này cắt bóng. Trịnh Chí đưa bóng gãy xuống. Truyền cho Chu Hải Bân. Một cước hậu trường truyền xa. Tinh chuẩn đưa đến trước trận. Dương Dương đang nhanh chóng trước chen vào. Mexico hậu vệ chờ. Về thủ tốc độ rất nhanh. Dương Dương cũng xác thực đã không còn mình trạng thái đỉnh phong. Tại vùng cấm địa sườn phải, xinh đẹp ngừng cầu, nhìn xem Dương Dương sẽ xử lý như thế nào. Đối mặt Mexico hai tên phòng thủ cầu thủ, Dương động tác giả, xinh đẹp, lừa gạt, dẫn bóng bên trong cát. dừng, lại hướng phía trước lôi. Chân trái trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến Á, Trung Quốc đội dẫn bóng Á. Đến từ Dương Dương phút thứ 22 một lần đặc sắc người biểu diễn. Một mình hắn đùa bỡn Mexico đội hai tên phòng thủ cầu thủ. Sườn phải dẫn bóng ngang bên trong cát. Chân trái đường vòng cung cầu đánh vào góc trái trên cùng. Phi thường đặc sắc biểu diễn cá nhân. Mặc dù đã là 31 tuổi lão tướng, mặc dù hắn đã không tại trạng thái đỉnh phong, mặc dù tốc độ của hắn đã không còn nhanh như điện chớp, nhưng hắn như trước vẫn là Dương Dương, vẫn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất siêu cấp cự tinh. Ngoặc kép chấm chấm, nửa chàng sau thời gian còn thừa không nhiều lắm, Trung Quốc đội ở trên nửa chàng từ Dương Dương, dẫn đầu phá khung thành về sau. Vẻn vẹn 4 phút liền bị Mexico dựa vào penalty san đều tỷ số điểm số. Mà xuống nửa chàng lại là Lotha nặc một lần phản kích nghiêng truyền. Nhỏ đậu Hà Lan Hernandez vùng cấm địa sườn trái chụp qua Phùng Hiểu Đĩnh về sau. Phá khung thành đạt được. Thành công đem so với phân nghịch chuyển. Tại thảm tao đối phương nghịch chuyển về sau. Trung Quốc đội tại phút thứ 73 lúc. Một lần thu được tuyệt hảo cơ hội, Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân tại vùng cấm địa bên trong đưa ra một cái diệu truyền. Nhưng Cao Lâm tại đối mặt không môn lúc vậy mà đánh chật. Bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo, hiện tại thời gian thật đã không nhiều lắm, tiến vào bù giờ giai đoạn. Nhìn xem lần này Trung Quốc đội phản kích, truyền đến cánh trái, Cao Lâm kéo đến cánh trái, quay thân cầm banh. Truyền cho Dương Dương, Dương Dương động tác giả, ngang dẫn bóng kéo một phát, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến Á, đặc sắc thế giới dao động. Bù giờ thứ nhất phút, Dương Dương vì Trung Quốc đội lại xuống một thành, lập cú đúp, lại là tại Dương Dương khu vực. Dương Dương chân phải đánh ra một cái thạch phá thiên kinh thế giới dao động. Lại một lần nữa công phá Mexico đội cầu môn. 2-2, điểm số lại lần nữa san đều tỷ số. Quá kinh hiểm, đêm nay trận đấu này có thể nói là cao hướng thay nhau nổi lên. Để cho người thấy hãi hùng khiếp vía, Dương Dương tại thời khắc mấu chốt, biểu hiện ra thế giới superstar tỉnh táo cùng thực lực. Hắn hai cái dẫn bóng đều cực kỳ trọng yếu, trợ giúp Trung Quốc đội ngoan cường mà san đều tỷ số điểm số. Đây chính là Dương Dương. Chỉ cần ngươi cho hắn đầy đủ tín nhiệm, hắn liền có thể cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần hồi báo. Hắn luôn luôn tại tất cả mọi người cảm thấy không thể nào tình huống dưới, dùng hắn gần như kỳ tích biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hai trận thế hòa, Trung Quốc đội bị đá hung hiểm vạn phần, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một chi ương ngạnh mà dũng cảm Trung Quốc đội. Dương Dương càng là, tại hai trận trong trận đấu đánh vào ba cái dẫn bóng. Nói hắn là một người kéo lấy Trung Quốc đội tại sông về phía trước. Không có chút nào quá đáng. Cái này khiến chúng ta cảm động hết sức. Chúng ta hẳn là muốn may mắn. Trung Quốc bóng đá có được Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Trung Quốc đội tân tân khổ khổ hai so thế chiến thứ hai hòa Mexico. Gặp được hay ngay cả hòa về sau, nước Đức đội cũng nương tựa theo Toni Kroos áp trục thế giới dao động. Bảo vệ tiểu tổ thi đấu một chút hy vọng sống. Tại đối mặt Thụy Điển tranh tài, nước Đức đội trước ném một cầu. Về sau Roy San đều tỷ số điểm số. Nếu như không có Toni Kroos sau cùng một cước kia thế giới dao động, nước Đức đội lấy không được 3 phần. Cơ bản đã mất đi tiểu tổ tấn cấp hy vọng, nhưng vừa vặn bởi vì có một cước này thế giới dao động. Nước Đức đội lấy được 3 phần, nhảy lên trở thành tiểu tổ thứ hai. Hai vòng tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau, Mexico là một thắng một hòa lấy được 4 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, nước Đức đội thì là lấy một thắng một thua lấy được 3 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Trung Quốc đội thì là hai hòa cầm tới 2 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ 3, Thụy Điển thì là một hòa một thua điểm tích lũy hạng chót. Từ trước mắt thế cục đến xem, bốn chi đội bóng cũng còn có cơ hội từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Mấu chốt vẫn là phải nhìn một vòng cuối cùng tranh tài. Trung Quốc đội muốn thuận lợi tấn cấp, chỉ có cầm xuống nước Đức mới có hy vọng. Dương Dương đang tiếp thụ đài truyền hình quốc gia phóng viên phỏng vấn lúc càng là hô lên đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng khẩu hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN